Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2508, Vương Trường Sinh xuất quan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật không có, Phi Long Tán Nhân luyện chế ra ba bộ phân thân, Phi Long Tán Nhân chết tại Đại Thiên Kiếp dưới, ba bộ phân thân vì tranh đoạt bảo vật ra tay đánh nhau, đại đa số bảo vật đều hủy đuông như Yên nói đơn giản một cái ba bộ phân thân sự tình. Lưu Thanh Phong bán tín bán nghi coi như đạt được thượng phẩm thông thiên linh bảo, Uông Như Yên cũng là nộp lên Trần Nguyệt Dĩnh đổi lấy tu tiên tài nguyên. Lưu sư bá, gia tộc chúng ta nhất trực thiếu một bộ đại uy lực trận pháp, ngài nhìn. Uông Như Yên thận trọng hỏi, vậy liền thuộc sở hữu của các ngươi đi. Lưu Thanh Phong trầm ngâm một lát, xem ở 10 cây vạn năm linh dược cùng trên 100 khối cực phẩm linh thạch phân thượng cho Uông Như Yên. Trên thực tế, dựa theo khai hoang hiệp định vốn chính là Uông Như Yên, lại thêm Trần Nguyệt Dĩnh tồn tại, Lưu Thanh Phong cũng liền không tiện nói gì. Hắn cũng muốn thất giai trận pháp, Trần Nguyệt Dĩnh khẳng định cũng muốn cùng nó nói tặng cho Uông Như Yên, còn không bằng nói tặng cho Trần Nguyệt Dĩnh, nếu là không có Trần Nguyệt Dĩnh, bộ này thất giai trận pháp khẳng định là hắn. Không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, Uông Như Yên là Trần Nguyệt Dĩnh người, Lưu Thanh Phong là cho Trần Nguyệt Dĩnh mặt tử. Lưu Thanh Phong dặn dò vài câu, liền đi vơ vét bảo vật, ở trên đảo còn có linh mục khoáng mạch các loại, những này đều giá trị không ít linh thạch. Nhất tọa viện lạc, Liễu Thiên Diễm cùng Kim Sát Chân Nhân ngay tại hướng Bạch Nhược Hàn báo cáo tình huống. Bọn hắn láo xưng đoạt bảo xúc động cấm chế, dẫn đến một tên luyện hư tu sĩ thân tử đạo tiêu. Đáng tiếc Lâm Tiểu Hữu, tốt các ngươi trước đi theo bên cạnh ta, miễn cho lọt vào ám toán. Bạch Nhược Hàn phân phó nói, hắn đương nhiên sẽ không dễ tin, hắn không quan tâm một tên luyện hư tu sĩ chết sống, hắn để ý là giá trị. Liễu Thiên Diễm cùng Kim Sát Chân Nhân liên thanh xưng phải đáp ứng. Đảo bên ngoài, Mã Thiên Thiên chờ nhân trao mày, ánh mắt nhìn chằm chằm đảo, mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Hơn một canh giờ phía sau, lam sắc màn nước tán đi, Lưu Thanh Phong cùng Bạch Nhược Hàn thanh âm vang lên theo. Các ngươi vào đi, nghe xong lời này, Mã Thiên Thiên chờ nhân vội vàng hướng về đảo bay đi. Nhất tọa chiếm diện tích cực lớn thanh thạch quảng trường, Bạch Nhược Hàn hai tay để sau lưng, thần sắc tự nhiên. Hắn đạt được 7 cây vạn năm linh dược, nó bên trong có một gốc 3 vạn năm linh dược, còn có 2 kiện trung phẩm thông thiên linh bảo, đây là Kim Sát Chân Nhân nộp lên bảo vật. Hắn cùng Lưu Thanh Phong đạt thành hiệp nghị, ở trên đảo đồ còn dư lại chia 3-7 thành, Trấn Hải công nhân chiếm 7 thành, Lãnh Diễm phái nhân chiếm 3 thành, vơ vét xong tu tiên tài nguyên, đảo giao cho Trấn Hải công xuất ra một chút đảo cấp Lãnh Diễm phái, song phương tất cả đều vui vẻ, dĩ hòa vi quý. Vương gia đạt được không ít vạn năm linh dược cùng cực phẩm linh thạch, Kim Sát Chân Nhân có thượng phẩm thông thiên linh bảo cùng nhiều bộ trung phẩm thông thiên linh bảo, Liễu Thiên Diễm cũng nhận được nhiều kiện bảo vật, Tống Vân Phượng thu hoạch ít nhất. Nàng liền đạt được mấy loại linh dược, đây là Uông Như Yên mở ra cấm chế duyên cớ, nếu không nàng chỉ có thể đạt được một chủng linh quả. Xử trí hoàn tất, Uông Như Yên cùng Vương Mạnh Bân thu hồi trận pháp, nghênh ngang rời đi. Thanh Liên đảo, Thanh Liên phong. Gian nào đó mật thất, Vương Trường Sinh xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, hai mắt nhắm nghiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cẩn thận quan sát, hắn bên ngoài thân có một chút màu đen vật chất tản mát ra một trận khó mà chịu được hôi thối. Một lát sau, Vương Trường Sinh mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy vui mừng. Hắn thuận lợi luyện hóa chân linh bản nguyên, tẩy cân phạt tủy, bên ngoài thân vật chất màu đen đều là bị bài xuất tới tạp chất. Tu tiên giả tu luyện có thể bài trừ thể nội tạp chất, tu vi càng cao thể nội tạp chất càng ít, bình thường tu luyện cũng có thể bài trừ tạp chất, chỉ là lượng rất ít. Bài trừ những tạp chất này, Vương Trường Sinh tốc độ tu luyện tự nhiên tăng tốc, không quá nhanh cũng là tương đối phổ thông luyện hư tu sĩ tới nói, so với linh thể giả còn là có không ít chênh lệch, tu vi càng cao tốc độ tu luyện càng chậm. Chân linh bản nguyên chỉ là tăng thêm tốc độ tu luyện, cũng không phải nói luyện hóa chân linh bản nguyên liền không có bình cảnh, mà lại chân linh bản nguyên chỉ là tăng tốc hợp thể lấy hạ tu sĩ tốc độ tu luyện. Vương Trường Sinh cảm giác thân thể dính hồ hồ, có thể nghe được một cỗ khó mà chịu được hôi thối. Hắn vội vàng thi triển một cái tịnh trần thuật, trên người tạp chất đều rụng xuống, hắn một lần nữa đổi một bộ quần áo, đi ra ngoài. Vương Trường Sinh nhướng mày, hắn cùng Uông Như Yên tâm ý tương thông. Hắn cảm giác không thấy Uông Như Yên khí tức, nói cách khác Uông Như Yên không tại Thanh Liên đảo. Uông Như Yên không tại Thanh Liên đảo không có gì kỳ quái, khả song đồng thử cũng không tại Thanh Liên đảo, cái này có chút kỳ quái. Nếu để cho song đồng thử tìm kiếm thức ăn, căn bản không cần Uông Như Yên động thủ, chẳng nhẽ là trùng hợp. Vương Trường Sinh lấy ra truyền tấn bản, liên hệ Vương Mô Sơn. Mô Sơn, gần nhất tộc nội có chuyện gì hay không? Lão Tổ Tông, Hoa Duyệt Lão Tổ bọn hắn tại đáy biển khảo sát thời điểm, phát hiện một nơi có cấm chế cường đại, Lão Tổ Tông cùng Mạnh Bân Lão Tổ đã chạy tới. Vương Mô Sơn chi tiết báo cáo, Tộc nội chính có hai vị lão tổ tông, đó chính là Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Đây là chuyện xảy ra khi nào? Bọn hắn rời đi bao lâu? Vương Trường Sinh nhíu mày hỏi. Bọn hắn rời đi 3 ngày, trước mắt vẫn chưa về, bất quá bọn hắn bản mệnh hồn đăng còn không có dập tắt, sẽ không có chuyện gì. Vương Trường Sinh nhướng mày, hỏi một cách cụ thể địa điểm, liền muốn chạy tới. À, bọn hắn trở về. Vương Trường Sinh cảm ứng được song đồng thử cùng Uông Như Yên khí tức. Vương Trường Sinh trên người song đồng thử trùng hạ cấm chế, tại trong phạm vi nhất định, đều có thể cảm ứng được nó tồn tại. Uông Như Yên với hắn tu luyện qua đồng tâm bí thuật, tại trong phạm vi nhất định, bọn hắn đều có thể cảm ứng được đối phương khí tức. Vương Trường Sinh đi ra viện tử, hắn hướng về chân núi nhìn lại, một cái đống đất xuất hiện tại mặt đất, nhanh chóng hướng về đỉnh núi di động. Cũng không lâu lắm, đống đất đã đến Vương Trường Sinh trước mặt, chui ra mặt đất chính là song đồng thử. Vương Trường Sinh mỉm cười, mở ra bàn tay phải. Nó nhanh chóng leo đến Vương Trường Sinh lòng bàn tay, phát ra. Chít chít, gọi thanh âm cơ móng vuốt tựa hồ tại nói với Vương Trường Sinh lấy cái gì. Nó không thể nói chuyện, Vương Trường Sinh không biết đạo nó muốn biểu đạt cái gì. Yêu thú có thể miệng nói tiếng người, cự ly hóa hình không xa, này theo chân chúng nó cấp bậc khá liên quan, nhưng không là tuyệt đối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ giới cá biệt ngũ giai yêu thú có thể miệng nói tiếng người, huyền dương giới cá biệt thất giai yêu thú cũng có thể miệng nói tiếng người, bất đồng giống loài, khác biệt đẳng cấp, cơ duyên bất đồng, hóa hình thời gian không giống. Uông Như Yên cũng quay về rồi, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Nàng đơn giản nói với Vương Trường Sinh một cái chuyện đã xảy ra, lần này thu hoạch không ít, thu hoạch lớn nhất là thất giai trận pháp, không được hoàn mỹ chính là, bảo vật không được đến bao nhiêu. Thiên Nguyệt Băng Liên, Thiên Hồn U Liên, Thiên Huyễn Quả, Ngân Cương Chi Tinh, Thiên Lôi Chi Tinh, Ngân Nguyệt Lôi Liên, Băng Sát Hàn Ngọc, còn có trên ngàn khối cực phẩm linh thạch cùng 2 kiện trung phẩm thông thiên linh bảo, nhìn tới Huyền Linh Thiên Tôn đạo trường chính xác có không ít đồ tốt. Vương Trường Sinh kinh ngạc nói, lại có này à, thật tốt đồ vật, linh dược vậy thì thôi, băng sát hàn ngọc thế nhưng là một chủng đặc thù vật liệu, có thể luyện khí cũng có thể hấp thu bên trong băng sát chi khí, dùng tới đoán thể hoặc là tu luyện bí thuật. Có một viên ngọc giản ghi chép một môn bí thuật băng sát đoán linh quyết, có thể lợi dụng băng sát chi khí đoán thể, còn có thể lợi dụng băng sát chi khí thi triển cái khác thần thông. Uông Như Yên giải thích nói, băng sát đoán linh quyết chỉ là một môn bí thuật, không là công pháp. Cách chương.